Lao súng cướp cò, chương 98, khắc tận xương, gocchuyenaudio.com. Nếu không có Cố Doãn, không có Thi Dạ Diễm, có lẽ đến chết Thi Dạ Chiêu cùng Cố Lạc cũng sẽ không có một đoạn tình cảm như vậy, có lẽ vĩnh viễn chỉ là một đôi người qua đường thoáng gặp, hôn lễ đã chuẩn bị từ lâu bị buộc hủy bỏ, không, là kéo dài có thời hạn. Đây là ý của Thi Dạ Chiêu, 72 không chút do dự theo lời anh nói đi hoãn lại hết tất cả các công việc chuẩn bị cho hôn lễ, nhà họ Thi cũng không giải thích nhiều về nguyên do lần này. Cố Lạc đã từng nói, anh có năng lực LQ đi tự lành rồi rào giống như súc sinh, bị thương nặng hơn cũng có thể khôi phục rất nhanh. Hôm Thi Dạ Chiêu có thể xuống giường đi thắp nhang cúng bái cho Thi Thác Thần, 72 cùng Kỳ Linh đi phía sau anh, cảm nhận được bên trong trầm mặc đè nén đau thương. Không ai biết trong đầu anh đang nghĩ gì, sau kinh nghiệm những chuyện này, dường như anh càng trở nên khó nắm bắt. Khi anh xoay người chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ từ bên kia đi tới. Lục Già Việt mặc một bộ tây trang màu đen giống anh, sắc mặt nặng nề, trong tay đang cầm một bó hoa đi tới trước mộ Thi Thác Thần đặt xuống sau đó cúi người thật sâu chào. Thi Dạ Chiêu cúi đầu nhìn cậu bé, ngược lại hỏi Kỳ Linh. Tại sao thằng bé lại ở chỗ này? Nét mặt Kỳ Linh hết sức lạnh nhạt, trong ánh mắt nhìn Lục Già Việt cũng không có quá nhiều bài xích, ngược lại có mấy phần châm chọc Thi Dạ Chiêu. Con đã tuyên bố với mọi người thằng bé là con của con rồi, lại đổi họ cho thằng bé thành họ Thi thế nào, mẹ không nên để cho một đứa bé họ Thi tới cúng bái cha con. Thi Dạ Chiêu bị chặn hết lời để nói, Lục Già Việt lễ phép với Kỳ Linh, một mực cung kính gọi một tiếng phu nhân. Kỳ Linh khẽ gật gật đầu, đây là lần thứ hai bà nhìn thấy Lục Già Việt, nhớ lại ngày hôm đó khi 72 mang thằng bé này eo kêu đi tới nhà họ Thi, bà thật bất ngờ với tuổi của Lục Già Việt. Cháu là con trai của Cố Lạc, Lục Già Việt gật đầu rồi lại lắc đầu, người là mẹ cháu, nhưng cháu không phải do người sanh. Kỳ Linh nhìn 72 chứng thực lấy được lời khẳng định, ngoắc kêu cậu bé đến bên cạnh mình, nâng cằm nhỏ của cậu nhìn cẩn thận, tướng mạo quả thật không giống Cố Lạc nhưng phong cách giữa chân mày lại cực kỳ giống. Cháu cũng đã biết ta là ai, dĩ nhiên là Lục Già Việt biết cho nên mới khẩn trương như thế. Nếu như không phải do cháu làm sai chuyện, Evan sẽ không ra hạ sách này, chú ấy vì giúp cháu với mẹ, chú ấy yêu mẹ. Cho là Kỳ Linh vì chuyện con riêng mới muốn gặp mình, Lục Già Việt vội vã giải thích. Cởi tội, vì Thi Dạ Chiêu, Kỳ Linh kinh ngạc với lời đứa nhỏ này nói. Về chuyện giữa bọn họ cháu còn biết cái gì? Lục Già Việt cúi đầu, đáy mắt hơi hồng, tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở không khỏi động tới dây cung yếu ớt trong lòng Kỳ Linh. Cháu không biết vì sao mẹ phải làm vậy, chỉ biết mẹ không phải là người xấu, người nhất định có lý do của người, nhưng tuyệt đối không phải để tổn thương Evan, tuyệt đối không phải. Chuyện đã xảy ra cháu còn có thể khẳng định mẹ cháu không muốn làm tổn thương Evan. Kỳ Linh cười khổ, Lục Già Việt ngẩng đầu lên, Dayang Danli của Widon khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, ánh mắt kiên định giống như những lời của bà là một loại sỉ nhục, Cố Lạc. Bà sẽ giao con cho một người muốn đi hại người sao? Hơn nữa để khô bọn họ chung đụng ngày đêm dưới một mái hiên, nói cho anh ta biết phải yêu mình giống như yêu người kia sao? Mẹ cháu sẽ không, người yêu Evan, tại sao? Kỳ Linh mở cổ họng, nghẹn ngào hỏi ngược lại, gocchuyenaudio.com. Tại sao cho tới bây giờ mấy người vẫn còn tin tưởng Cố Lạc yêu nó, hơn nữa không có chút hoài nghi nào với lần này? Không phải tận mắt nhìn thấy vết thương của nó sao? Có thể là giả sao? Vấn đề này vượt qua phạm vi hiểu biết của Lục Già Việt, cậu không biết phải trả lời như thế nào, lại vẫn là dáng vẻ kiên định như cũ, nước mắt cứ đảo quanh trong vành mắt quật cường không chịu chảy xuống. 72 ở phía sau cậu vẫn không lên tiếng, cuối cùng bình tĩnh mở miệng. Tôi cũng tin tưởng như vậy. Ánh mắt Kỳ Linh ngập tràn khó hiểu, 72 ngồi xổm xuống trước mặt Lục Già Việt, động tác êm ái lấy ngón tay lau ướt át nơi khóe mắt cậu bé. Phu nhân, ngài chưa từng có thời gian dài tiếp xúc với Cố tiểu thư, nếu như có, ngài cũng sẽ tin tưởng. Lục Già Việt không nhịn được nữa mở rộng tay ôm lấy cổ của 72, che giấu khổ sở. 72 nhẹ nhàng vỗ về cậu vì âm thầm chịu đựng mà thân thể run run, đáy mắt dâng lên ẩm ướt. Cố tiểu thư là người duy nhất trên đời này sẽ không ngại Evan, cho dù là vì Eric, vì bất kỳ ai. Không có ai trong nhóm bọn họ có thể nhìn rõ ràng như 72, cho nên không có quá nhiều nguyên nhân, càng không cần LQ đi quá nhiều lý do, cô chính là tin tưởng Cố Lạc trả giá trong mối tình cảm này, cô ấy tuyệt đối không thiếu nửa phần so với Thi Dạ Chiêu. Hai người luôn luôn dùng phương thức của mình để cứu lẫn nhau, vĩnh viễn sẽ không có ngày phản bội đối phương. Kỳ Linh phỏng đoán, đây có lẽ cũng là suy nghĩ trong nội tâm Thi Dạ Chiêu, nếu không đối với việc hôn lễ không có một cô dâu, quyết định của nó không phải chỉ là kéo dài thời hạn mà chính là hủy bỏ. Đối mặt với Thi Dạ Chiêu, trong ánh mắt của Lục Già Việt không che giấu việc lệ thuộc vào, nhưng bởi vì vẻ mặt lạnh lẽo của anh mà khiếp sợ. Ti Giả Chiêu cúi mặt xuống, đầu nhỏ của Lục Giả Việt ngước lên, một lớn một nhỏ, trầm mặc nhìn nhau, có rất nhiều lời muốn hỏi đối phương, nhưng một người là không biết mở đầu như thế nào, còn một người khác thì không dám mở miệng. Vì thế nên thôi, Ti Giả Chiêu đeo mắt kính xoay người đi xuống bậc cầu thang, dưới ánh mắt âm thầm khích lệ của 72 Lục Giả Việt đuổi theo. Cậu quá sốt ruột, lúc ở bậc thềm cuối không kịp ổn định bước chân, bởi vì theo quán tính thân thể liền vọt ra ngoài trước, theo phản xạ Ti Giả Chiêu đưa tay đón lấy, sau đó để cậu xuống. Động tác đơn giản này động tới vết thương, Ti Giả Chiêu ngồi trên ghế dựa bình tĩnh lại, đường cong khóe miệng không quá gay gắt, vẻ mặt Lục Giả Việt tự trách cùng lo lắng, bất chấp chuyện gì, đôi tay nhỏ bé cẩn thận lau mồ hôi lạnh vì đau trên trán của anh. Hai người cũng không nói chuyện, Ti Giả Chiêu không chống lại, toàn bộ trong mắt Lục Giả Việt là đau lòng. Tài xế lái xe tới, sau khi Ti Giả Chiêu đê, đờ, email protected. Đờ lên xe cũng không đóng cửa xe, Lục Giả Việt trần trừ chốc lát ở ngoài xe, sau đó cũng chui vào theo. Kỳ Linh nhìn chăm chú một cảnh này, vốn tưởng rằng Lục Giả Việt sẽ bị Ti Giả Chiêu vứt ra, nhưng xe cứ chạy đi như vậy. Bà rất khó tưởng tượng Ti Giả Chiêu sẽ tiếp nhận, con riêng, của Cố Lạc, nhưng hôm nay chỉ với mấy cử động đơn giản đã chứng minh đầy đủ cho bà biết rằng những thứ kia đều sai. Người phụ nữ Cố Lạc này, rốt cuộc có bao nhiêu ma lực? Bất chi bất giác dễ dàng chiếm được tha thứ cùng thương yêu của Ti Giả Chiêu. Gocchuyenaudio.com Mới vừa rồi một cảnh kia, ngay cả bà cũng không khỏi sinh ra một ảo giác giống như đứa bé kia là của hai người không cẩn thận mà lưu lại trong nhiều năm trước, là an ủi lớn nhất bên cạnh Ti Giả Chiêu vào lúc này của trời cao. Cùng hy vọng, sóng gió của nhà họ Ti, rốt cuộc lấy một kết cục mà không ai ngờ tới kết thúc. Vốn người ngoài cho rằng Ti Giả Diễm bị buộc rời khỏi nhiều năm trước sẽ khó có được cơ hội lần này, thậm chí Ti Giả Chiêu sẽ tiến hành trả đũa, ai ngờ anh ta dốc hết toàn lực không màng hậu quả kéo nhà họ Ti từ con đường tử vong của phá sản trở về, một cặp anh em đã từng rút đao khiêu chiến bây giờ trở lại như cũ, nhưng có một số thứ đã khác. Nhà họ Cố cùng nhà họ Ti không tiếp tục làm ra chuyện gì đáp lại cuộc hôn nhân, có người suy đoán rằng Ti Giả Chiêu đã bí mật thành hôn với Cố Lạc, có người nghĩ rằng sau chuyện này còn có bí mật khổng lồ không ai biết, trong một khoảng thời gian dài, chuyện này gần như đã được vinh dự trở thành bí ẩn những năm gần đây nhất chưa có lời đáp. Nhưng Lục Giả Việt, bây giờ đã đổi tên thành Ti Giả Việt, điều mà bọn họ gọi là con riêng, cũng dựa vào dòng họ này, với thân phận mới mà quang minh chính đại bắt đầu cuộc sống mới. Ti Giả Chiêu để 72 bố trí chuyển trường cho cậu, thu xếp cuộc sống của cậu, hơn nữa bắt đầu từng chút một để cho cậu tham gia vào tất cả những chuyện có liên quan tới nhà họ Ti. Ti Giả Chiêu cũng không đưa Ti Giả Việt đi, hai người cùng sinh hoạt chung một chỗ, hơn nữa sau khi vết thương của anh tốt hơn thì bắt đầu nghiêm túc dạy võ cho cậu bé. Giữa bọn họ, không ai nhắc tới Cố Lạc, hai năm tiếp theo, trọng tâm cuộc sống của Ti Giả Chiêu đều là chấn hưng lại sự nghiệp kỹ nghệ ngải Mỹ của nhà họ Ti. Có đôi lúc Kỳ Linh cảm thấy có phải sau khi nó sốt cao thì lựa chọn mất trí nhớ vĩnh viễn, quên tất cả về Cố Lạc, nếu không thì vì sao mà sống kiểu giống như cô ấy chưa từng xuất hiện trong sinh mệnh của nó, không thấy đau thương, không thấy yếu ớt. Lễ Noel năm ấy, bởi vì hai đứa trẻ Ti Giả Việt cùng Ti Duy Ân, Ti Giả Diễm mang theo Nguyệt Như cùng nhau trở lại Toronto. Ti Giả Việt đang trổ mã điên cuồng, thân thể cao nhanh chóng mãnh liệt, bỏ Ti Duy Ân lại phía sau rất xa. Mấy cô gái mỗi khi nhìn thấy cậu đều cảm thấy cậu cao lớn hơn trước đây, ánh mắt cũng lặng lẽ phát sinh thay đổi. Nhà họ Ti thiếu Ti Thác Thần cũng không phân tán, nhà họ Ti nhiều thêm Ti Giả Việt càng thêm ấm áp. Đêm đó Dung Nguyệt như eo kêu đi để ý đến Ti Giả Chiêu, sự thay đổi của người đàn ông này trong vài năm qua khiến cho cô phải thay đổi cách nhìn, thay đổi của anh không phải ở bề ngoài, mà là trong nội tâm, là ánh mắt. Phần lớn thời gian anh trầm mặc ít nói, nhưng đáy mắt không còn khiến cho cô cảm thấy đáng sợ. Lúc bọn nhỏ mở quà là lúc vui nhất, Du Nguyệt Như không nhìn thấy bóng dáng Ti Giả Chiêu, cuối cùng tìm được anh ở sau nhà. Điếu thuốc ngậm trong miệng anh vẫn chưa đốt, ngửa đầu nhìn tuyết bay che bầu trời đêm, nghe tiếng bước chân của Du Nguyệt Như mới thu hồi tầm mắt. Du Nguyệt Như ngồi trên ghế đối diện với anh, có thời gian không, giúp tôi. Ti Giả Chiêu nhíu mày, cô có một người đàn ông chịu xông pha khói lửa, xuống địa ngục cho cô, còn cần tôi giúp một tay. Sông pha khói lửa, phu tăng giao hua phó thang đạo hỏa, vượt lửa qua sông, vào nơi nước sôi lửa bỏng. Cần, Du Nguyệt Như móc ra một hộp quà nhỏ tuyệt đẹp, tôi biết ba ngày sau anh muốn đi nước rét, chuyển giúp tôi thứ này cho một người bạn. Gocchuyenaudio.com, tôi đi nói chuyện làm ăn, không phải đi chơi. Ti Giả Chiêu từ chối thẳng thừng, không hề nể mặt. Du Nguyệt Như cũng không để ý, Diane Danley của Wizon thả món quà trực tiếp vào trong tay anh. Chiếm không bao nhiêu thời gian của anh. Ba ngày sau Ti Giả Chiêu tới nước rét, nơi này và Canada đều đang bị bão tuyết. Xử lý xong công việc, lúc đang thu dọn hành lý 72 phát hiện chiếc hộp quà nhỏ trong vali hành lý. Đây là quà tặng chuẩn bị cho ai? Lúc này thì Dạ Chiêu mới nhớ ra Du Nguyệt Như nhờ mình việc kia, rút tấm thẻ ra nhìn một chút, phía trên chỉ có địa chỉ, không có tên. Lúc thì Dạ Chiêu ở chỗ nói chuyện làm ăn từng nghe dân bản xứ nhắc tới, nghe nói chỗ đó có một rừng lá phong, cảnh sắc có thể so với Canada. Để tôi đưa đi, 72 nói, thì Dạ Chiêu nhét thẻ trở lại. Không, tôi đi, theo địa chỉ của Du Nguyệt Như cung cấp thì Dạ Chiêu rất dễ dàng tìm được mảnh rừng lá phong. Dĩ nhiên trong mùa này cũng không thấy được toàn cảnh lá phong đỏ, ngược lại có chút cảm giác tiêu điều đổ nát. Thì Dạ Chiêu đi xuyên qua đường mòn, nhanh chóng tìm thấy khu biệt thự, anh tìm số nhà trên tấm thẻ, giơ tay bấm chuông cửa, nhưng không có ai ra ngoài mở cửa. Thì Dạ Chiêu bước chậm trở lại con đường lúc tới, đứng chỗ tầm mắt tốt nhất trông về nơi xa thưởng thức vẻ đẹp mùa đông ở nơi đây. Cũng không lâu lắm, có bóng dáng eo kiêu đi một người từ đầu đường mòn đi tới, giày cao gót, là một phụ nữ. Trong lúc vô tình thì Dạ Chiêu hơi nghiêng đầu, đúng lúc va chạm với tầm mắt của người phụ nữ kia. Hai người đồng thời sững sờ, sau đó trầm mặc hồi lâu. Trừ Dư Tịch chưa từng nghĩ tới còn có thể nhìn thấy thì Dạ Chiêu một lần nữa, giống như cảm giác của thì Dạ Chiêu lúc này, phảng phất như chuyện giữa anh và cô đã là quá khứ, đã là chuyện của đời trước. Khách chương.